bởi vì nếu là quỷ vật không cường đại, thì sớm đã bị tiền nhân trực tiếp hạ thủ tiêu diệt rồi, mà không phải hao tổn tâm cơ tương kỳ phong ấn. Như vậy loại tình huống này, chỉ có thể chứng minh cái phong ấn này phong ấn một quỷ vật không giết được, cho nên mới phải tương kỳ phong ấn. Cái Thi Âm Tông này, xem ra vẫn có cái bí mật đặc thù a. Diệp Thần nhẹ giọng nói. Cái quỷ nhãn này không ngừng ngoài tỏa ra quỷ khí, giống như cái quỷ nhãn này có thể liên thông tới minh giới, làm cho hắn có một loại cảm giác tim đập nhanh kinh hoàng. Diệp Thần cẩn thận cảm thụ một chút quỷ khí nơi này. Liền phát hiện quỷ khí cùng ma khí có bản chất khác nhau. Bởi vì ma khí tuy rằng cũng là tà dị chí cực, nhưng nó vẫn có thể chuyển hóa chuyển biến thành lực lượng của ngươi. Mà quỷ khí này cũng là tồn tại âm trầm không gì sánh được. Trong lúc lại có sinh tử sai biệt, căn bản không phải là ngôn ngữ có khả năng hình dung rõ ràng. Tông chủ Thi Âm Tông, Vương Lâm đã chết, thậm chí hai cái luyện thần trưởng lão mạnh nhất cũng bị Bộ Kinh Vân đập chết, còn dư lại đều là tu sĩ luyện khí cảnh, căn bản không biết quỷ nhãn này là tồn tại gì. Cho nên Diệp Thần tuy rằng để cho Bộ Kinh Vân khống chế được một số người Thi Âm Tông, nhưng không có ai biết lai lịch của cái quỷ nhãn này. Không cần phải xen vào nó, chúng ta trực tiếp triệt. Diệp Thần quay về Úy Trì Phong phân phó xuống. Quỷ nhãn này quá mức tà dị, tự hồ bên trong có tồn tại một thứ gì đó cực kỳ kinh khủng. Cho nên Diệp Thần tịnh không muốn chuẩn bị đụng chạm vào, miễn cho chơi với lửa có ngày chết cháy. Thế nhưng ngay thời điểm Diệp Thần chuẩn bị rời đi, khí linh trong Thanh Đồng Vương tọa lại truyền âm cho Diệp Thần, người này ở bên trong không gian trữ vật cũng không an phận. Trữ vật không gian, không thể chứa vật còn sống, nhưng Thanh Đồng bảo tọa này căn bản là vật chết, khí linh cũng không phải là cơ thể sống, căn bản không có sinh mệnh khí tức, cho nên mới có thể để vào bên trong không gian trữ vật được. Giống như là đế binh cùng thần binh, chúng nó cũng có linh trí của chính mình. Thế nhưng mà chúng tịnh không có ba động của sinh mệnh, như trước vẫn chỉ là binh khí, cho nên có khả năng đặt ở trong không gian trữ vật. Quỷ vật phong ấn trong đây. Nhất định là một loại quỷ hỏa, là một loại hỏa diễm cần cho ngươi tu luyện hạng bạc chi khu. Nghe được khí linh truyền âm, bước chân Diệp Thần liền dừng lại, chuyện tình cùng hạng bạc chi khu có quan hệ. Hắn liền không thể khinh thường đô được rồi. Bởi vì hạng bạc chi khu là công pháp mạnh nhất mà hắn bây giờ có được, cũng là hắn đã loại trừ tạo nhân hệ thống ra. Linh hỏa trong thiên hạ có vạn loại, quỷ hỏa nhất định là một loại linh hỏa trong đó, chờ ngươi tu luyện thành hạng bạc chi khu đệ nhị tầng. Liền có thể dùng quỷ hỏa này đến tu luyện đệ tam tầng. Diệp Thần sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước, nhưng mà đáy lòng cũng đã vô cùng kích động rồi. Bất quá trong nháy mắt hắn liền bình tĩnh lại. Bởi vì loại quỷ hỏa này cần hạng bạc chi khu đệ tam tầng mới sử dụng được, hắn hôm nay tầng thứ nhất ngược lại còn chưa tu luyện tới. Nếu như quỷ hỏa đó có thể dùng để tu luyện đệ nhị tầng, Diệp Thần có lẽ sẽ đánh chú ý tới quỷ nhãn này, thế nhưng mà hiện tại hắn cũng không gấp. Không có hỏa diễm tu luyện hạng bạc chi khu đệ nhị tầng, coi như là lấy được quỷ hỏa, cũng vô pháp tu luyện đệ tam tầng. Ngươi có ý tứ, là muốn để cho ta đánh chú ý tới cái quỷ nhãn này. Diệp Thần quay về phía khí linh hỏi, cho dù cái quỷ nhãn này phía dưới chính là quỷ hỏa, như vậy cũng không phải ta có khả năng lấy được, bởi vì phía dưới quỷ nhãn này có một pho tượng phong ấn quỷ vật. Muốn có được quỷ hỏa bên trong quỷ nhãn, nhất định sẽ phải đối mặt với cái quỷ vật đó. Khí linh nghe vậy liền khinh thường nói, bất kể là cái quỷ vật gì, bị phong ấn lâu như vậy, lực lượng cũng sẽ bị điên cuồng giảm xuống, suy yếu tới cực điểm. Chỉ có đem phong ấn cởi ra, chúng nó mới có thể từ từ khôi phục lại lực lượng. Đồng thời lúc phong ấn vừa cởi ra, cũng là lúc quỷ vật yếu nhất. Khi đó coi như là ngươi không giết được cái quỷ vật này cũng tuyệt đối không có lực lượng thương tổn ngươi. Diệp Thần vẫn như cũ kiên quyết ly khai nơi đây, mặc kệ khí linh nói như thế nào, hắn đều bất vi sở động, bởi vì một cái quỷ hỏa không cần thiết này mà mạo hiểm, quả thật là không đáng. Chờ ta tu luyện tới hạng bạc chi khu đệ nhị tầng, lại trở lại suy nghĩ cách cưới đoạt đoàn quỷ hỏa này. Diệp Thần quay sang khí linh nói, sau đó vẫn là như cũ xoay người ly khai khỏi đây. Thời điểm ly khai khỏi Thi Âm Tông, trong lòng Diệp Thần vẫn có chút nghi hoặc, hắn không rõ Thi Âm Tông vì sao xây dựng ở chỗ này, lẽ nào bọn họ cũng là bởi vì cái quỷ nhãn này mà mới đem tông môn thành lập ở chỗ này sao? Chỉ bất quá là ngẫm lại mấy vấn đề này, Diệp Thần cũng không có miệt mài theo đuổi, bởi vì hắn đã mang theo mọi người ly khai khỏi Thi Âm Tông, chuẩn bị trở về Hắc Phong trại. Diệp tông chủ, lần này đa tạ ngươi cứu giúp, Vương mổ ta vô cùng cảm kích. Trên đường đi, trượng phu của Tiêu Phương, cũng chính là trại chủ của Hắc Phong trại Vương Đạo Tư đối với Diệp Thần biểu đạt lòng biết ơn.